hôm nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm muốn yêu em. Thành phố nào vừa đi đám mồi, đường quanh có quyền góc thông già, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏ, người lửa thương kiềm giữ sương mù. Vì bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu đẹp lòng yêu thương. Chúa hương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó em làm sao nhé, âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia môi, anh về gom góp kỷ niệm tìm thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá buồn, giờ không em hoang vắng vô vườn. Tiếng chuông chiều chậm chậm thêm, tiếng đưa người quên núi đồi, quên cả tình. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó trong phong ba em làm dấu nhạt nhòa. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em không chia môi, anh về gom góp kỷ niệm tìm thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá buồn, giờ không em hoang vắng phố. Tiếng chuông chiều chậm chậm thêm, tiếng đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Thành phố buồn, thành phố buồn.